Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, Tiên Thụ, Dược Thần Đại Hội, công tử hiểu rất rõ Dược Thần Sơn. Nhiếp Thanh Sơn giật mình, Ninh Giang khẩu khí thực sự thật ngông cuồng, vậy mà một bộ không đem Dược Thần Sơn để ở trong mắt tư thái. Hết lần này tới lần khác hắn lại không cảm thấy Ninh Giang cuồng vọng. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm thấy Ninh Giang có như thế lực lượng, tính toán thời gian, Dược Thần Sơn viên kia cây ăn quả, cũng nhanh sắp chín rồi. Dược Thần Đại Hội, hẳn là cũng sắp tổ chức, Ninh Giang chậm rãi nói. Cây ăn quả, Dược Thần Đại Hội, Nhiếp gia dù sao cũng là xuất từ đan dược thế gia. Đối với Dược Thần Sơn truyền thuyết cũng có một chút hiểu rõ. Nhiếp Thanh Sơn cả kinh nói. Truyền thuyết Dược Thần Sơn phía trên, có trồng một gốc tiên thụ, mỗi cách một đoạn thời gian, tiên thụ bên trên trái cây liền sẽ thành thục một lần. Đây là sự thực sao? Truyền ngôn không giả, Ninh Giang gật gật đầu. Đối với Dược Thần Sơn hắn xem như biết sơ lược, Dược Thần Sơn mặc dù nội tình hùng hậu, thực lực kinh người, nhưng là riêng lấy Dược Thần Sơn chi lực, cũng không có cách nào ăn một gốc tiên thụ. Đối với gốc kia tiên thụ, không biết bao nhiêu thế lực lớn nhìn chằm chằm ni, bởi vậy chỉ cần tiên thụ tiên quả một khi thành thục, như vậy Dược Thần Sơn liền sẽ tổ chức Dược Thần Đại Hội. Đến lúc đó sẽ lấy một chút biện pháp, để các phe phái thế lực công bằng cạnh tranh, chính là dựa vào Dược Thần Đại Hội. Dược Thần Sơn tiên thụ trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, mới không có bị cướp. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, gốc kia tiên thụ chỉ có trồng ở Dược Thần Sơn phía trên, mới có thể được xưng tụng là chân chính tiên thụ. Một khi rời Dược Thần Sơn, chỉ có thể coi là bán tiên thụ. Đối với gốc kia tiên thụ tiên quả, cho dù là Ninh Giang, đều tương đương tâm động. Một khi Dược Thần Đại Hội bắt đầu, các ngươi Nhiếp gia, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là sẽ tiếp vào mời, Ninh Giang thản nhiên nói. Dược Thần Sơn đã như vậy nhìn chúng Nhiếp Vân Trúc luyện đan chi pháp. Tất nhiên sẽ mượn Dược Thần Đại Hội, tới mời Nhiếp gia. Dược Thần Sơn đối ta Nhiếp gia không có hảo ý, một khi Dược Thần Đại Hội tổ chức, hiện tại Nhiếp gia cũng không đủ thực lực đi ứng phó, có thể đến đó, hoặc là thời đại cự nghiệt, hoặc là chính là luyện đan thiên phú xuất chúng người, hai cái này, ta Nhiếp gia một cái đều không có. Nhiếp Thanh Sơn nhíu mày. Nhiếp gia xuống dốc, coi như thật đi Dược Thần Đại Hội, đến lúc đó một khi bắt đầu so tài, cũng chỉ là tự rước lấy nhục, huống chi Dược Thần Sơn còn lòng mang ý đồ xấu. Đối với Nhiếp gia đến nói, thật tiếp vào mời, cũng không phải là chuyện gì tốt, càng quan trọng hơn là, một khi tiếp vào mời, Nhiếp gia nếu là không đi, chính là không nể mặt Dược Thần Sơn, đan dược thế gia, vô luận là ai, cũng không dám đắc tội Dược Thần Sơn, không đi Dược Thần Đại Hội. Đến lúc đó Dược Thần Sơn tất nhiên sẽ nhờ vào đó nổi lên. Nghĩ tới đây, Nhiếp Thanh Sơn không khỏi đau đầu, ánh mắt của hắn nhìn về phía Ninh Giang, có lòng muốn mời Ninh Giang hỗ trợ, nhưng là Ninh Giang đã giúp bọn hắn giải quyết Ly Hận Thế Tôn nguy cơ. Lại để cho Ninh Giang đi Dược Thần Sơn mạo hiểm, về tình về lý, đều không thể nào nói nổi, dù sao bọn hắn Nhiếp gia thực sự không bỏ ra nổi thứ gì để báo đáp Ninh Giang. Ngay tại Nhiếp Thanh Sơn tình thế khó xử thời khắc, Ninh Giang chủ động mở miệng, nếu là Dược Thần Sơn mời các ngươi Nhiếp gia, từ để ta đi, cái này ý tốt gì nghĩ, công tử đã giúp ta Nhiếp gia đại ân, lại để cho công tử thay chúng ta Nhiếp gia mạo hiểm. Ta Nhiếp gia thực sự không thể báo đáp, Nhiếp Thanh Sơn vội vàng nói. Các ngươi Nhiếp gia hoàn toàn chính xác báo đáp không được ta. Bất quá, các ngươi có một cái tốt tổ tiên. Các ngươi không cần cảm ơn ta. Muốn cảm ơn thì cảm ơn Nhiếp Vân Trúc đi. Ninh Giang nhẹ nhàng thở dài. Tốt, các ngươi đi trước đi. Ta cũng nên rời đi. Dược Thần Đại Hội triệu khai thời điểm, ta sẽ trở lại. Công tử không tại chúng ta Nhiếp gia ở thêm mấy ngày sao? Nhiếp Thanh Sơn nghĩ giữ lại một chút Ninh Giang. Không cần. Ta còn có những chuyện khác phải làm, đầu tiên là muốn khôi phục nhục thân, Ninh Giang nói. Nghe vậy, Nhiếp Thanh Sơn cùng Nhiếp Bạch Hiên lúc này mới sững sờ. Bọn hắn còn tưởng rằng Ninh Giang bản thân liền là một bộ xương cốt. Xem ra ngược lại là bọn hắn trách lầm Ninh Giang. Đã như vậy, vậy chúc công tử một vòng thuận gió. Nhiếp gia chi môn, vĩnh viễn vì công tử rộng mở. Nhiếp Thanh Sơn chắp tay nói. Nhiếp Bạch Hiên mắt nhìn Ninh Giang, nói, ta tại biển hoa bên ngoài chờ ngươi. Tiễn ngươi một đoạn đường đi, chờ hai cha con lui ra ngoài sau. Ninh Giang trở lại phòng trúc bên trong, cuối cùng nhìn thoáng qua quan tài thủy tinh bên trong Nhiếp Vân Trúc. Trong tay của hắn cầm một cái hộp gấm, cái này hộp gấm chính là Nhiếp Vân Trúc vật bồi táng. Toàn bộ hộp gấm, bị từng đạo cường đại pháp tác quấn quanh, vô cùng thần bí, từ hộp gấm bên trong, loáng thoáng có một cỗ đế uy khuếch tán ra tới. Năm đó ngươi nói ngươi sắp luyện ra đế đan, ta không có tin tưởng. Hiện tại xem ra, là ta sai rồi, Ninh Giang thì thào, thanh âm bên trong mang theo vô tận áy náy cùng hối hận. Cho dù là đế tôn, cũng sẽ phạm sai lầm đi, nhưng là những cái kia đại đa số sai lầm. Ninh Giang đều không thèm để ý, là người đều sẽ mắc sai lầm, cũng chỉ có phạm sai lầm, mới có thể đi vào bước, nhưng cái này chuyện sai, lại hoàn toàn không giống. Ninh Giang vì đó hối hận. Vì đó áy náy, lần thứ nhất, hắn hy vọng có thể trở lại 10 vạn năm trước, để hắn đền bù như thế sai lầm đi. Đáng tiếc, thời gian sẽ không đảo lưu, quá khứ chung quy là trôi qua, không biết qua bao lâu, Ninh Giang mới thở sâu. Vân Trúc, ngươi vật lưu lại, ta sẽ giúp ngươi bảo vệ tốt, tâm huyết của ngươi, ai cũng cầm không đi, Dược Thần Sơn muốn nhúng chàm. Ta liền để máu tươi nhuộm đỏ cái chỗ kia, Ninh Giang cuối cùng nhìn thật sâu mắt Nhiếp Vân Trúc. Phảng phất muốn vĩnh viễn ghi nhớ chương này khuôn mặt, hắn quay người rời đi, ra khăn này phòng trúc, chỉ riêng, chúng ta đi thôi, Ninh Giang không quay đầu lại, cùng mộng chỉ riêng ra biển hoa bên ngoài, Nhiếp Bạch Hiên chờ ở nơi đó, nhìn thấy Ninh Giang ra, biết hai người liền muốn rời khỏi. Ta đưa các ngươi ra ngoài, Nhiếp Bạch Hiên nói. Đối với điểm này, Ninh Giang cũng không có cự tuyệt. Bọn hắn bay ra Vân Trúc Quốc, mấy canh giờ sau, liền tới đến thế giới khe hở trước. Nhiếp Bạch Hiên có chút không thôi phất phất tay. Đi đường cẩn thận, Ninh Giang nhìn nàng một cái. Nói, có rảnh rỗi, thường đi biển hoa quản lý. Ngươi tổ tiên không ít chân truyền, đều ở nơi đó, nghe vậy. Nhiếp Bạch Hiên đồng tử co rụt lại, nàng biết trước mắt Nhiếp gia đan đạo chi pháp, cũng không phải là Nhiếp Vân Trúc tổ tiên toàn bộ chân truyền. Còn có một số hạch tâm bí thuật, không biết tung tích, hiện tại Ninh Giang nói cho nàng bí mật này, rõ ràng là cố ý chỉ điểm nàng. Đa tạ chỉ điểm, ta sẽ chiếu cố thật tốt biển hoa, không cho một đóa hoa khô héo, Nhiếp Bạch Hiên trịnh trọng hướng phía Ninh Giang cúi đầu. Ninh Giang không cần phải nhiều lời nữa, vừa sải bước ra, cùng mộng chỉ riêng tiến vào thế giới trong cái khe, sau một khắc, bọn hắn liền về tới đông vực sáu châu. Ca ca, chúng ta đi nơi nào? Mộng chỉ riêng hỏi, đi trước Đông Hải, sau đó lại đi thiên vực, ta thứ muốn tìm, ngay tại thiên vực. Ninh Giang nói, vù vù, hai người hóa thành hai đạo trưởng cầu vồng, hướng phía Đông Hải mà đi. Ngay tại lúc đó, Ninh Giang xuất ra một viên truyền âm ốc biển, triệu tập một chút lão sâm cùng chín thất ma long mã. Để bọn hắn tại Đông Hải bên cạnh tụ hợp, một ngày sau đó, Ninh Giang hai người chạy tới Đông Hải bên cạnh. Công tử gia, ngươi có thể tính trở về. Thật sự là gấp rút chết ta rồi, lão sâm vừa thấy được Ninh Giang. Vội vàng đụng lên đến, một mặt lấy lòng nói. Hết chương.